Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 104, đại trại. Trần Bình, đến hiệp thứ 8, Yuikaru bị Mura cho thay lại đi ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Tân sinh ba cái catcher ở Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ chức mặt. Địa vị là có khác biệt rất lớn, trong lòng của người ta đều có một cây cân. Lại như đối với này ba cái catcher, mọi người trong lòng cũng đều sẽ phân một cái nặng nhẹ lúc trước địa vị tối cao catcher. Đương nhiên là Yuikaru. Điểm này là không thể nghi ngờ, mặc kệ là ở trung học thời đại cá nhân đạt được thành tích, vẫn là tiến vào đội bóng sau khi tuyển thủ biểu hiện, Yuikaru đều là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mura cùng Matsumoto biểu hiện tuy rằng cũng không thể nói không xuất sắc, nhưng cùng Yuikaru so ra, vẫn có thể rất rõ ràng nhìn thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Thứ yếu mới là Mura. Lại sau khi Matsumoto, đương nhiên, đây chỉ là mọi người ấn tượng đầu tiên, mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên cũng được, vẫn là huấn luyện viên tổ những kia các huấn luyện viên cũng tốt, bọn họ vẫn không có nông cạn đến. Dựa vào cái này, để phán đoán một cái tuyển thủ chân thực năng lực, chỉ có điều là bởi vì bồi dưỡng tài nguyên có hạn, chỉ có thể tiến hành trọng điểm cùng thứ yếu lấy điểm sau khi mỗi một quãng thời gian đều phải trải qua một vòng kiểm tra. Seido kiểm tra cực kỳ đơn giản thô bạo, chính là xem tuyển thủ đang luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện, cùng với hồng trắng chiến bên trong biểu hiện, huấn luyện viên tổ sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi đến cho ngươi chấm điểm, ghi điểm cao tuyển thủ. Không cần nhiều lời, tự nhiên sẽ được đề bạt cơ hội. Hôm nay Mura chính là như vậy, những tuyển thủ khác kiểm tra bên trong, mỗi một cái tuyển thủ bày ra thực lực, cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ cho hắn định vị cách biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Seido cao trung huấn luyện viên tổ những kia các huấn luyện viên ánh mắt vẫn là rất độc ác, bọn họ hầu như sẽ không có nhìn nhầm, có thể hành chính là có thể hành, không được chính là không được. Đương nhiên, ngoại lệ cũng là tồn tại, liền nói thí dụ như Mura lúc trước kiểm tra bên trong, hắn cách Yuikaru chênh lệch không nhỏ, thế nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hắn bày ra đồ vật so với Yuikaru càng thêm chói mắt, cho tới Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều chịu đến hấp dẫn. Nguyên bản nên để Yuikaru ở hôm nay trong trận đấu này vẫn tiến hành tới cùng hiện ở tại bọn hắn, nhưng đổi chủ ý cuối cùng hai hiệp để Mura cùng Vương Tỳ đến hợp tác. Kết quả này, Vương Tỳ đúng là không đáng kể, cứ việc từ tư nhân cảm tình mà nói, hắn càng yêu thích cùng Yuikaru hợp tác, cũng không phải nói hắn đối với Mura có ý kiến gì. Chỉ có điều là bởi vì hắn cùng Yuikaru lẫn nhau càng quen thuộc, phối hợp lại, tự nhiên cũng thì càng thêm hiểu ngầm, so sánh với đó, cùng Mura hợp tác sẽ không có phương diện này phúc lợi, xin mời nhiều chăm sóc. Mura thiếu niên quật cường giơ lên đầu của mình, hắn là một cái người không chịu thua, hơn nữa là phi thường không chịu thua loại kia. Nếu Yuikaru có thể cùng Vương Tỳ tạo thành hợp tác như vậy, hắn nhất định cũng có thể, xin mời nhiều chăm sóc. Vương Tỳ đồng dạng mỉm cười đưa ra đáp lại, tối thiểu ở bề ngoài xem, hai người phối hợp vẫn là rất hiểu ngầm, chân chính hiệu quả làm sao, liền muốn đến thi đấu bên trong mới có thể thấy rõ ràng. Nửa trước hiệp 8, tân sinh đội trước tiên công theo Mura lên sân, tân sinh tuyến tấn công phát sinh trình độ nhất định điều chỉnh. Mura đánh bóng thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cùng phía trước cái kia mấy cái so ra, chênh lệch vẫn là tồn tại, vì lẽ đó hắn thay thế bổ sung đến đập thứ 5 cái khác batter theo hướng về trước, thuận di tiên phong batter cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là Takuma. Tuy rằng tiểu tử trước từng có chiếm gôn kinh nghiệm, thế nhưng bị Sawamura Aizun vô tình phong sát, vì lẽ đó cho đến bây giờ tân sinh ngang ngửa không có hữu hiệu chiếm gôn, không có hữu hiệu chiếm gôn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ tuyến tấn công muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nhất định phải đánh ra đi. Takuma trong ngày thường tính cách xem ra phi thường hiền hòa, nhưng chân thực tính cách, nhưng không phải như vậy, hắn trong xương là phi thường mạnh hơn một người. Không phải vậy hắn cũng sẽ không khả năng cùng Mura trở thành như hình với bóng bằng hữu người cha. Mẹ người nhà, những người thân này là không thể lựa chọn mặc kệ ngươi có thích hay không đối phương. Trước sau đều muốn đi cùng với bọn họ thế nhưng bằng hữu tuyệt đối đều là chính mình chọn, nếu là chính mình chọn bằng hữu. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa các ngươi lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên có tương đồng. Địa phương Mura cùng Takuma, xem ra tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng trong xương là một loại người, đều là loại kia người không chịu thua, vì lẽ đó hắn lập chí muốn đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi cũng chính là vừa dưới tốt quyết tâm. Sawamura ném bóng liền bay tới đến đúng lúc, nhìn thấy bay tới bóng chày, vị trí cũng không phải rất xảo quyệt, Takuma ý thức được. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn không chút lưu tình đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, mạnh mẽ đem cái kia cầu cho đánh ra ngoài, binh. Vẫn đợi được chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, Takuma cả người mới thanh tỉnh lại, vừa hắn hãy cùng chúng ta như thế. Sao vậy, liền bị ma quỷ ám ảnh. Sawamura Aizun học trưởng lại không phải người lương thiện. Sao vậy, khả năng ném như vậy tốt đánh cầu cho hắn đánh, duy nhất giải thích hợp lý chính là này một cầu là cái tròng, đúng. Màu trắng tiểu cầu ở picture ngay phía trước rơi xuống đất đàn hồi, Sawamura Aizun dễ như ăn bánh. Đêm này một cầu nhận được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho gôn một, ao. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Takuma liền như vậy gọn gàng nhanh chóng ao tiếp theo lên sân đánh bóng vương tì. Yuikaru xuống sân sau khi hắn đệ bù đến đập thứ hai. Cảm giác mình thân chịu áp lực đại không được, nguyên bản lấy chai ao vì là tiết tấu Sawamura học trưởng, ở này một hiệp bên trong lại thay đổi trình hắn ném bóng tiết tấu, trước kia lấy chai ao làm chủ hiện tại đã biến thành lấy câu cầu làm chủ, này hai loại phong cách cũng là mang ý nghĩa Sawamura rất có thể sẽ không để hắn tưởng tượng bên trong như vậy đem cầu đưa tới đầu tiên một điểm. Muốn trước tiên xác định đối phương tiết tấu, Sawamura học trưởng muốn lấy cái gì dạng tiết tấu đến ném bóng, ở duy trì như vô tịch tiết tấu tình huống, cái gì dạng cầu có khả năng nhất bay đến. Đây giống như là cùng làm toán học đề như thế, nhất định phải được nên có tình báo. Cùng với giải quyết vấn đề phương pháp, hắn mới có thể suy đoán ra Sawamura Aizun sắp đưa tới cầu. Này đạo đề quá khó khăn để một cái vừa học hai nguyên một lần phương trình học sinh trung học cưỡi vi phân và tích phân thực sự là có chút làm khó hắn. Vương Tỳ thiên tư mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải loại kia hàng đầu cát trơ, đầu óc không có tốt đến mức có thể hoàn toàn suy đoán ra Sawamura Aizun ý nghĩ trình độ, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có thể biết Sawamura Aizun đón lấy đem lấy cái gì dạng tiết tấu đến ném bóng. Liền càng không thể biết Sawamura Aizun sau đó phải ném này một cầu đến tột cùng là cái gì cầu. Vèo, vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu như tia sáng laser như thế bay đến thời điểm, Vương Tỳ mới cắn răng xác nhận siêu tốc bóng thẳng. Nhưng là chờ hắn xác nhận đã chậm. Hắn đã bỏ qua tốt nhất đánh bóng thời cơ, bỏ qua đánh bóng thời cơ. Chờ hắn vung chày thời điểm, vung chày dĩ nhiên là đã muộn, cầu tuy rằng miễn cưỡng bị đánh tới, nhưng muốn đánh tốt đã tuyệt đối không thể có thể, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao nảy lên, chốt gôn một. Picture trên gò Sawamura Aizun vội vã bắt chuyện đồng bạn phòng thủ, đúng. Ao, này cầu, Sawamura Aizun tuy rằng nắm đi, nhưng trên mặt hắn cũng không có cái gì nụ cười, Kariba chung quy không phải Miyuki Kazuya. Sawamura Aizun với hắn hợp tác, có thể ném cầu chịu đến rất lớn hạn chế, liền ngay cả siêu tốc bóng thẳng cũng không dám ra tay toàn lực. Phải biết, siêu tốc bóng thẳng nhưng là Sawamura Eizun sát thủ một trong, nếu như hắn có thể ra tay toàn lực. Sawamura Eizun kỳ thực là có lòng tin có thể để cho Vương Tỳ vung chày thất bại, thế nhưng không thể toàn lực ứng phó hắn, tự nhiên cũng không có cách nào bảo đảm nói để Vương Tỳ không đụng tới cầu. Cũng may cuối cùng cũng coi như là tiêu diệt hắn cùng một cái thằng nhóc con dây dưa đến mức độ như vậy. Sawamura Eizun chính mình cũng cảm giác mất mặt, cho tới hắn cùng Yuki Masashi quyết đấu thời điểm không nhịn được thể hiện rồi chính mình một phần chân thực thực lực, trực tiếp đem Yuki Masashi strike out. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, 3 out. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp 8 nửa sau, Sawamura Eizun nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Lần thứ hai đến rồi, một nhánh Homerun triệt để đem Vương Tỳ hung hăng khí diễm cho đánh bóng lại đi. Picture trên gò Vương Tỳ, cảm giác đều sắp khóc. Cái cảm giác này xuất hiện hai lần, một lần là trước đối chiến Yakushi Cao Trung Todoroki Raichi, mặt khác một lần chính là vào lúc này đối phó Sawamura. Cảm giác này quá đồ phá hoại, hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu như là bình thường tuyển thủ xuất hiện cảm giác như vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phía trên thế giới này tổng có một ít người là người không có cách nào so sánh. Nhưng Vương Tỳ không giống nhau, hắn là thế giới giải thi đấu quán quân. Picture ở đi tới Seido Cao Trung trước, hắn vẫn cho rằng chính mình là phía trên thế giới này cùng độ tuổi bên trong thực lực tối xuất chúng một đám người một trong. Hắn đúng là không có tự đại đến cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn cũng nhận vì là thực lực của chính mình tuyệt đối là hàng đầu cấp bậc kia. Kết quả tiến vào Cao Trung sau khi mới phát hiện căn bản không phải như vậy sự việc, so với hắn đại 1-2 tuổi trong tuyển thủ, so với nàng lợi hại có khối người một cái nho nhỏ Tokyo, hắn liền đụng tới hai cái hoàn toàn không thể địch lại được đối thủ Todoroki Raichi, Sawamura. Ở toàn bộ đảo quốc đây, ở trên toàn thế giới đây, như vậy tuyển thủ còn có bao nhiêu? Thiếu niên lần thứ nhất biết được thế giới rộng lớn, cũng may cường hãn tâm lý tố chất chống đỡ lấy hắn hoàn thành phòng thủ, không có lại mất điểm. Từ khi siêu sao tân tú đám gia hỏa này lên sân sau khi, trên sân điểm số tổng cộng cũng chính là 3-0 ở Sawamura Eizun dẫn dắt đi. Học sinh cũ có nhất định ưu thế, nhưng cái này ưu thế cũng không có rõ ràng đến cái gì trình độ. Nếu như nói chạm cái trước hơi hơi lý trí chút, Picture hoàn toàn từ bỏ cùng Sawamura Eizun quyết đấu, hiện tại tình cảnh cũng rất khả năng là không bóng chày chung quy không phải một người vận động, chỉ dựa vào Sawamura Eizun một người có thể làm được sự tình cũng là có hạn. Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này nên cũng chỉ tới đó kết thúc, thậm chí ngay cả kết cục bọn họ cũng đã não bù được rồi. Liền ở tình huống như vậy, một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tình huống phát sinh này thậm chí ở một mức độ nào đó thay đổi Seido Cao Trung hiện tại chủ lực kết cấu. Chuyện này nguyên nhân còn có từ Sawamura Eizun bảo bối đồ đệ Hirota nói về hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.